12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 28, gia nhập hội Fairy Tale, Mũ Mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không thể ngờ được nha. Mấy cháu làm thằng bạn ta chờ lâu lắm đấy biết không? Cái người vừa bước đến đó cười nói. Đây là Rukawa, bạn của ta, mà hội trưởng đâu rồi? Sen hỏi. À, hội trưởng được hội đồng pháp thuật Ira mời đến uống nước rồi. Rukawa cười. Là tại do vụ phá hoại của Maki và Miyagi ấy mà. Một người con gái xinh đẹp bước tới. Ồ, vậy mấy em là người mới à? Vâng à, em chào chị. Cự giải lễ phép. Wakana, Chan, cho em thêm rượu nào. Giọng nói cất lên từ cô gái với thân hình nóng bỏng. Ăn mặc hở hang, và cũng xin giới thiệu luôn đây chính là Kalen, Fairy Tale đệ nhất bia rượu luôn. U Cẩm, được rồi, và người con gái cự dài vừa chào chính là Wakana. Trời ơi, sao nơi này lộn xộn thế không biết. Ma kết, mấy người đừng đánh nhau nữa coi. Một tên con trai nữa xuất hiện cản Maki và Miyagi đánh nhau nhưng tiếc rằng lại bị hai anh này đánh bay. Taiga, cút ra cho bố. Cả hai đồng thanh. Chúng ta bị coi như là không khí ấy nhỉ. Thiên Bình, một đống ô hợp. Các sao còn lại đồng thanh. Trời ạ, bọn họ lúc nào cũng vậy mà. Tôi là Daiki. Thật không ngờ mấy quý cô đây lại xinh đẹp như vậy. Một tên con trai nữa xuất hiện đứng tán các sao nữ làm các sao nam nhà ta khó chịu. Sao anh không cản họ lại? Bảo Bình, vậy thì tôi sẽ cản họ vậy. Coi như tôi làm việc này là vì các quý cô xinh đẹp đây. Vừa nói xong anh lại nhập cuộc với bọn người náo loạn kia. Không ai ở đây đàng hoàng sao? Bạch Dương, chả ra dáng pháp sư gì cả. Sư Tử, cuộc chiến ngày càng dữ dội. Xung quanh là một đống đổ nát. Ôi thần linh ơi, cuộc chiến đang đến hồi cao trào. Từng người một trong hội đang thi triển ma pháp để chuẩn bị đánh nhau thì từ đâu một người khổng lồ cao to kinh khủng xuất hiện. Ngừng lại được chưa tụi khốn nạn? Ai mà bự chàng quá vậy? Các sao thốt, ồ, Master, ngài về rồi sao ạ? Chị Wakana nói, hừm, thật chả yên tâm khi để bọn này ở hội một mình. Rồi đột nhiên ông ta thu nhỏ một cách diệu kỳ. Rất vui được gặp các cháu. Chỉ gọi ông ấy là Master sao? Các sao hỏi. U Cẩm, đây chính là hội trưởng của Fairy Tale. Makarov, San, chị Wakana, các người vẫn chứng nào tật nấy. Một đống giấy tờ, văn kiện của hội đồng gửi cho ta này. Còn bao nhiêu giấy tờ bồi thường về thiệt hại mấy đứa gây ra này? Hais, Master khó chịu. Còn về hội đồng Ira là gì thì là nơi cai quản các bang hội đó. Còn Master là bang chủ nhé. Đây chính là mấy đứa mà tôi nói đấy Master. Ông Sen nói. Bắt đầu các sao cùng nhau giới thiệu về mình. Những người trong hội ai cũng biết về mọi chuyện của các sao rồi nên hồng có ai thắc mắc hết á. Và các sao cùng nhau đi in ấn hội. Nhìn cái ấn hội này phong phú quá nhỉ. Song Từ. Đẹp phết ấy chứ, sử nữ nói. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì bây giờ? Nhân mã, à, chắc các cậu mới đến nên Hồng có biết nhỉ? Sao không chọn nhiệm vụ ở Request Bot ấy? Maki nói, là cái gì? Kim Ngưu, là bảng yêu cầu. Các pháp sư có thể chọn một công việc từ những yêu cầu được dán ở đấy. Hoàn thành thì có thể nhận phần thưởng của nhiệm vụ đó. Miyagi nói, Song Ngư, mà nè, ông nói cái gì mà bọn tôi có pháp thuật, là sao? Thiên Yết hỏi ông Sen, ta có pháp thuật có thể nhìn thấu được thực lư xê và pháp thuật phù hợp của người khác. Trong các ngươi có một loại gen, chỉ cần kích hoạt được nó thì các ngươi có thể học pháp thuật rất nhanh. Mỗi người các ngươi giỏi về một pháp thuật riêng. Ông Sen nói, thật sao? Vậy thì phép thuật thích hợp với tôi là gì? Làm cách nào để kích hoạt gen ấy? Ông có làm được không? Bảo bình của ngươi là pháp thuật nước. Kích hoạt gen chỉ là chuyện nhỏ đối với người như ta. Chấm chấm, ông Sên nói đầy tự tin. Rồi cả bọn cùng Sên vào phòng nghỉ ở hội. Cả Master cũng ở đấy. Hai người này đi đến chỗ từng sao rồi dùng một pháp thuật màu hồng gì đó vào người các sao. Nhưng mà được cái là pháp thuật này nó không những thơm mà làm người ta rất dễ chịu. Cảm giác thư thái. Sau một hồi lâu thì hai người dừng lại rồi cười với nhau đầy ẩn ý. Ông Master vuốt râu nói. Từ nay các ngươi là thành viên. Một phần của hội Fairy Tale này nhớ chưa? Gen của ma ý đứa bọn ta đã kích hoạt rồi. Pháp thuật thì mấy đứa sẽ học nhanh hơn người bình thường. Còn về việc học các pháp thuật phù hợp với mình thì để Wakana, Maki, Miyagi, Taiga, Daiki và Kalen sẽ dạy cho các cháu. Nghe lời hội trưởng các sao ra một sân vườn của hội để học pháp thuật và tạm thời đang chờ những người đến dạy pháp thuật cho mình. Tạm thời chúng nó vẫn không thể tin được chúng nó có pháp thuật cơ đấy. Thiên bình nè, theo cậu nghĩ thì pháp thuật phù hợp với mình là gì không? Kim Ngưu hỏi, ai mà biết được, riêng tớ nghĩ việc cậu ăn được mọi thứ mà không no đã là một pháp thuật rồi đấy. Thiên bình cười, còn tôi nghĩ pháp thuật của xử nữ là có volume và độ bà chằn mắc cao luôn ấy. Song tử cười. Muốn chết với bà rồi hả? Sử nữ đuổi đánh Song Tử. Còn tớ nghĩ pháp thuật của nhân mã là băng ấy nhỉ? Cự giải. Đúng rồi đấy. Gần bà mà tôi lạnh dễ sợ. Sư tử nói và ngay lập tức nhận được ánh mắt nguy hiểm của nhân mã. Cả lũ đang trò chuyện cười đùa vui vẻ thì sáu con người mà họ chờ đợi đã xuất hiện. Chị Wakana. Song Ngư chào. Ôi quý cô xinh đẹp, Daiki lao tới nắm lấy tay Bảo Bình nói bằng giọng đầy ngọt ngào. Nhìn cái mặt thật là thấy ghét, Bạch Dương nhìn Daiki nói. Ôi ôi, vừa nói gì đấy hả thằng tóc trắng? Muốn gây sự hả? Daiki lườm, đúng vậy đấy thằng dê xồm kia. Bố mày đây đang muốn gây sự đấy. Bạch Dương lườm lại và cuộc chiến của hai người bùng nổ. Cái bọn này. Sao đi đâu cũng gây sự vậy hả? Maki nói. Mày thì hơn gì người ta hả? Miyagi. Này nhá. Tao không nhịn mày đâu đấy. Maki. Nhịn. Nhào hết vào đây. Miyagi nói xong cũng chính là lúc hai anh đánh nhau quyết liệt. Mấy người đến đây dạy pháp thuật hay cho tụi này xem phim hành động vậy hả? Nhân mã khó chịu. Mấy người dừng lại đi xem nào. Kalen tu hẳn một bình rượu to nói. Wakana đi đến chỗ từng người rồi phát cho họ một quyển sách hướng dẫn pháp thuật nói. Những pháp thuật phù hợp với các em đều được ghi trong quyển sách này. Bây giờ bọn chị sẽ hướng dẫn cho tụi em học nhé. Nói thật với các bạn nhé. Mình hổng có am hiểu nhiều về pháp thuật nên là các sao học như nào thì au không diễn tả được đâu nhé. Mọi người thông cảm. Cùng đón xem tại chép sau nhé. Bye bye, cách chương.